Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày 30 tháng 9 năm 2022, là ngày cuối cùng của tháng 9. Chùa mình theo đúng dự kiến thi công là sẽ đổ mê tầng 2. Bây giờ xe bồn đã tới từ sáng sớm để đổ, quay cho quý vị coi cập nhật cái tiến độ công trình. Chờ đổ mê xong á, là mình sẽ đào cái gì đó, chọn chọn xô đó, tiếng Việt là cái chỗ để mà xử lý chất thải nhà vệ sinh đó quý vị. Rồi xong rồi mình làm cái gì nữa nè, mình làm tường, làm dắp, nói chung tùm lum thứ hết trơn hết. Mà hôm nay thời tiết nó rất là lạnh rồi quý vị, tự nhiên qua một đêm là nó đã hoàn toàn qua mùa đông luôn rồi, không có mùa thu luôn, nên là sư cô rất là mệt người luôn. Trời này cực kỳ dễ mệt người luôn, là do là nhiệt độ chênh lệch ngày và đêm nó siêu lớn, là nó chênh lệch từ mùa hè qua mùa thu, rồi từ ngày với đêm, nên dễ cảm, dễ bệnh vô cùng. Sáng dậy là không có đứng dậy nổi luôn quý vị, nhưng mà tại vì đúng có tiến độ công trình là phải quay cho quý vị coi, chứ thiệt sự là kiệt quệ luôn, nhấc cánh tay không lên luôn. Chà may là đây nè quý vị, xe đồ, xe bồn là hai xe ha, lúc nào đổ bê tông cũng hai xe, đây nó ồn quá. Cô không biết cô nói gì quý vị có nghe không, bây giờ không có sức để nói lên nữa, mà cái xe bồn này nó ồn quá đi rồi, nó nhức cái đầu luôn á. Tức là một xe ở đây trộn xong rồi bắt dòi lên đó. Đó, cái dòi mà xe cần cẩu màu đỏ với lại màu cam đó, cái cần cẩu đó là nó cẩu cái ống mà đổ sàn lên. Rồi cái bạn này đổ xong thì đi ra, bạn kia vô đổ tiếp cho nó lẹ vậy đó. Nên bữa nào đổ bê tông cũng hai cái xe bồn nó luân phiên. Đó, mình kêu xe bồn ngoài chở vô, rồi hôm nay đổ cái này xong, thì xong cái sàn này tới trưa, chừng 11 giờ trưa là xong. Bây giờ mình qua đổ cái ao sen với cái đài Quán Âm nữa. Hôm nay là ngày rất là bận luôn. Cho quý vị thấy sự ngổn ngang không? Cái sự ngổn ngang của cái chùa mình nó giống như là cái sự ngổn ngang trong đầu cô Hiếu bây giờ vậy luôn á. Trời ơi, thân thể thì kiệt quệ mà não trạng là ngổn ngang. Mà bắt đầu vô mùa thu, mùa đẹp á quý vị, chùa nào ta cũng tổ chức lễ hội hết. Ta nói tháng 10 này là không biết bao nhiêu cái lễ, mà nói sáng nay ni trưởng trụ trì chùa Chinh Quan Sa mới gọi điện thỉnh mời hết tăng ni Phật tử đi dự trai đàn thủy lục chẩn tế mà được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới. Chùa nào cũng mời hết, mình thiệt sự là không còn sức để mà đi luôn quý vị. Sao càng già càng yếu hay sao? Hồi xưa cô không có yếu vậy đâu, mà hôm nay yếu vô cùng. Mình lên đây coi thử nha. Lên trên lầu coi. Người ta lắp sàn á là lắp tấm ở dưới sẵn á quý vị, xong rồi lên nó ghép nó hàng lại, nó lẹ ơi lẹ luôn, chứ nó không có lâu. Rồi sàn xong là đào cái hố đó, rồi bắt đầu chọn ốp hết rồi, gạch ốp tường, ốp nhà vệ sinh, rồi lát ở dưới sàn các kiểu đó. Quý vị thấy đường ống không? Đường ống ở trên này thì là trời tránh điện thôi, nên là để tiết kiệm tiền rồi tiết kiệm năng lượng. Sư cô không có làm hệ thống boiler, tức là sưởi trên này thì mấy chú cũng nói dữ lắm, không làm sưởi là nó lạnh lắm cô ơi, mùa đông sao mà cô chịu nổi. Nhưng mà sư cô nghĩ là mình ở trên sàn này là mình chỉ có thờ Phật thôi, chỉ có lên đây là tụng kinh mấy thời thôi, thì lúc tụng kinh là mình mở lò sưởi là được rồi. Chứ nguyên cái diện tích sàn này mà làm hệ thống sưởi quý vị biết không, không trả tiền ga nổi. Cái nhà mình bên trong á là bằng 1/3 cái diện tích này thôi, mà cái mùa đông sư cô trả 1 triệu won, là gần hơn 20 triệu tiền Việt Nam, là tiền ga sưởi một tháng không quý vị. Với nó là nhìn cái bill mà rối loạn tiền đình luôn. Nên sư cô nghĩ là cái nhà này mà ga sưởi nữa là không phải là không có tiền làm hệ thống sưởi, mà không có tiền trả tiền ga. Do cái cho nên cô nghĩ là mình lúc mà mình tụng kinh thì mình bật lò sưởi thôi, chứ còn mà để mà sưởi nguyên sàn như là ở trong nhà kia là thực sự là không có khả năng trả tiền ga luôn á quý vị. Ga sưởi ở đây nó quá là mắc đi, nên là quyết định là trên này là chỉ có hệ thống đường ống nước thì thôi, chứ mà còn đường thoát nước vậy đó, chứ còn mà hệ thống ga sưởi thì không có ha. Cho nên là mình mình đổ nó cũng nhanh đó quý vị. Bây giờ là cũng cọc thép rồi sắt rồi sàn cũng vững lắm. Tại vì cái này mình cũng thiết kế để thờ được chuông trống Bát Nhã luôn. Quý vị biết là đại chuông, đại hồng chuông là rất là lớn, rất là nặng. Rồi tượng Phật, rồi Phật đàn đều rất là lớn, rất là nặng. Bữa mà quý vị theo dõi cái video mà mình đem container Phật về thì quý vị biết rồi, cái bàn Phật với là Đức Phật là cực kỳ là nặng luôn. Rồi chuông trống Bát Nhã, rồi đôn chuông mỏ các kiểu nữa. Trên cái sàn này cũng thiết kế rất là chắc chắn. Nhưng mà riêng cái mặt sưởi thì thôi phải lướt qua thôi. Còn cái phòng ở, tức là văn phòng nè, rồi nhà ăn ở dưới nè, rồi nhà bếp thì dĩ nhiên không có sưởi nhưng mà sẽ có hệ thống quạt gió vân vân. Còn nói chung là cái chỗ mà Phật tử mà tăng ni nghỉ ngơi là chắc chắn, có muốn tiết kiệm máy cũng không được thì vẫn phải sưởi. Đó thì mình lên cao thì mình thấy nó rộng lớn đó quý vị. Mai mốt thờ Phật ở đây thì rất là đẹp. Ở đây có cửa sổ cũng lớn đó, mình nhìn ra nguyên cái núi đồi bên ngoài, toàn bộ là núi đồi không à. Đó chừng tuần 2 tuần nữa là núi đồi nó đổi đi 5 màu. Nó đủ màu đỏ vàng rất là đẹp. Ui cha nó ồn rồi. Rồi nó bắt ống lên nó đổ tiếp rồi nè. Thầy. Đây. Đó quý vị. Nó đổ ống vậy nè. Đó. Hả? Đó. Thì ở dưới thì mình thấy nó không có cao, nhưng mà lên nó cao thiệt đó quý vị. Rồi trên nóc này nó cũng có cái tháp 3 tầng rồi thêm tháp nhọn nữa. Đây là cái công trình mà cao nhất ở nguyên cái khu này rồi. Mà ngoài ra thì chỉ có núi thôi, cũng không có sao. Đó, mà cái này nó đổ tới trưa lận mấy tiếng đồng hồ nữa, chắc mấy chục dòng xe bồn nữa mới hết. Nên mình đi xuống ha. Nha xe, rồi nay xin đi ta. Mấy chú cai thầu chú cũng chụp hình. Đây là cái cầu thang bên ngoài. Ai go, nắng thì đẹp dữ quý vị, nhìn nắng vàng đẹp vậy á, mà chứ không có xuống đường này nha. Hay xuống đường nào. Chứ nắng vàng đẹp vậy chứ không có năng lượng, không có ấm đâu quý vị, lạnh lắm. Bữa nay á là lạnh 8 độ rồi. Mùa đông ở đây nó xuống âm 22 độ nữa. Cho nên cái chuyện mà ga sưởi thê thảm đó. Chùa thiệt sự mà để vận hành cái tiền điện, tiền ga, tiền nước mỗi tháng là rất là áp lực luôn. Cái này không có bậc thang đi xuống. Đó, ở dưới này là có sưởi quý vị. Dưới cái sàn này là văn phòng nè, rồi trà quán nè, rồi phòng của tăng ni nè, rồi nhà ăn nè, là đều có sưởi hết ha. Tầng trệt thì có sưởi hết. Này nó cũng cao 3,5 m. Hình tư lợi. Hình tư lợi á? Chỗ ghi. Các bạn tên tạp rồi á. Chỗ đó phụ nữ hết rồi. Ông kêu qua coi lại cái đài quán âm, mấy anh Phật tử mình làm nó lung lay. Ông nói vậy là đổ không được, đổ mê nó nứt. Gọi là lắc hay kìa. Bởi chuyên gia với lại tay nghe nó khác nhau. Sao nói em ơi kìa, cảm giác như ta. Rồi đây, đây chị. Đâu có đâu ta, không ổn mà ta. Ở đi rồi, cô chê đây này á. À, ý gọi á. Ý gọi, phụ mẹ nè. À, khoác. Thó cho yên tờ cô. À, cô đây cả dụng chất kỳ thơ. Ở đây, như thế. Mít thế. À, ở đây là chân lô, thơ, ở đây cả chi. À, nhờ, ủ đi, ủ nà, nâng gọi, ở đây cả chi mà nà, ní kể á. Đúng không thầy? Bữa là chỉ định đổ vô cái khung sắt này thôi chứ đâu có cái ngoài này đâu đúng không? Muốn đổ ra ngoài luôn không? Nếu bao phủ ngoài vậy là phải nối sắt thêm khúc này nữa nè. Ok. Cái ngoài này bê tông để phủ che cái... Thì ông nói là như vậy nó sẽ bị ấy nè, đổ bê tông, đổ mê xuống đây nó sẽ bung cái miếng này nè. Thấy vậy chứ thật ra nếu mà đổ xuống cái giòi nó xuống là nứt cái này ra, tách cái này ra nè. Cho nên bây giờ là bữa thầy với lại mấy ông là phải nối qua đây nữa nè, nối sắt qua đây nữa mới được. Là bây giờ muốn đổ là đổ hết cái này luôn đúng không? Muốn đổ phủ lên đây luôn đúng không? Phủ lên tới đây, phủ ra ngoài luôn phải không? Không. Cái này là bao biện cái đó đó. Để kêu anh Hiếu Thế đi. Thôi, thế xưa cô phải gần livestream ở đây để gọi các anh Phật tử mình đến hỗ trợ cái đoạn này. Chứ bên nhà thầu người ta nói vậy là không ổn. Thì mình sẽ gọi Phật tử thì quay sơ cho quý vị biết cái tiến độ công trình thôi. Chủ yếu là update vậy thôi. Chứ chùa quá trời bận luôn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay thầy gieo như lịch trình thì mình sẽ bắt đầu đổ tắm tầng 2 đó quý vị thấy không? Mình hỏi tại sao là chùa xây nhanh quý vị. Sư cô nhiều lần đầu tiên cũng thấy cái công nghệ xây kiểu ghép tắm như vậy, nó rất là nhanh luôn, nó rất là rẻ mà nó rất là tiện lợi và chắc chắn vô cùng nha. Quý vị thấy đây, hôm nay cẩu tới nó cẩu sắt lên đúng không ạ? Toàn bộ đa phần là máy móc cho nên nhân lực đó là phần rất là ít. Mấy cái tấm này là người ta làm sẵn hết, tức là họ đặt ở trong nhà máy làm hết thì họ đã đo kích thước hết rồi. Khi mà cẩu lên tới đây thì đem vô thì chỉ cần có hai người thợ làm nghề, họ hàng dính lợi các cái mối với nhau thôi, cho nên là trong một buổi sáng thôi là xong luôn đó quý vị. Rồi bên này đổ bê tông cũng không có trộn, mà nó có cái máy bồn đó, nó có cái xe bồn nó trộn sẵn rồi, cái nó có cái ống đó. Mai mốt tới lúc mà đổ mê coi sẽ quay một lần nữa cho quý vị coi, chứ hồi mà đổ cái sàn ở dưới là không có kinh nghiệm, nó cứ tròn mắt dẹt ngó hoài không có thấy đó. Bây giờ quý vị thấy không, những cái đồ nặng là máy nó sẽ thả xuống. Xong rồi mình ở đây mình chỉ có hàng thôi, những người thợ làm nghề chừng có hai người thôi. Thì cầu thang cũng vậy, họ đã đo ni trước rồi, họ tính rất là kỹ rồi, cho nên là họ cắt sẵn sắt hết trơn luôn, họ xà hàng bục ở dưới đất đó, rồi khi mà họ đưa lên là nó cực kỳ nhanh. Cho nên cái lúc mà họ làm ở dưới đất đó là chưa có lên khung á, là khoảng một tuần như vậy. Thì một tuần họ hàng dưới đất xong hết, khi mà họ đưa lên khung thì một tuần nữa thôi là gần như xong hết cái hạng mục. Và họ chỉ có hai người cũng đi bắt từng cái ốc vít, từng cái đầu mồi, cái mối nối với nhau, những cái chỗ mà nó phức tạp á, không có đơn giản á, thì chỉ có thợ làm nghề. Mà mấy chú ở đây rất là lớn tuổi luôn á quý vị. Đặc biệt cái đội xây dựng này không có thuê người nước ngoài nha, hay lắm nha. Thường các công ty xây dựng người ta thuê người nước ngoài cho đỡ chi phí á. Ở đây chú giám đốc này không biết sao mà ổng toàn thuê người Hàn, mà kiểu thuê cái đội mà làm nghề thôi. Ở đó có cái đội mà làm đào móng á quý vị, 4 người thôi, bác nào cũng rất là cao tuổi nha, mà làm cho nó xuất sắc luôn. Làm lẹ mà cô sợ là các bác đột quỵ luôn á, kinh khủng lắm kìa. Mà làm rất là nhanh. Thì tới hồi mình làm sắt làm hàng thì cũng thuê một cái đội mà chuyên làm như vậy đó, gọi là nhà thầu phụ á. Họ làm rất lành nghề luôn, cho nên là rất là nhanh đó. Thì sau khi mà họ đổ hết cái sàn như vậy thì một xe bê tông sẽ đứng nha, xe xa xa kia là chú giám đốc đứng nhìn thấy sư cô đang ngồi nói nhăn nói cuội, chú để ra dấu chào cô. Đằng kia không biết có thấy về nha xe. Ô hôm nay có bên giám định thi công đến hay sao á kìa, không kìa. Chú đứng kế bên, có phải bên giám định thi công không ta? Ha, thấy bên container. Ừ. Đó. Thì bên này giám định thi công cũng là người quen quý vị. Là cựu chủ tịch ủy ban nhân dân huyện ở đây. Là ông trước đây cũng làm trưởng phòng kiến trúc xây dựng ở thành phố. Làm trưởng phòng khoảng mười mấy hai chục năm. Rồi chú đã về hưu là mở công ty. Thì giờ công ty đó là công ty mà giám định độc lập thi công cho nhà mình. Đó. Cho nên là toàn là cái bé quen cả, xong mỗi lần mà cái bé đến giám định vui lắm, cũng ăn cơm chay đó. Nên là thấy xây cái nhà to mà nó đỡ xì chết hơn sửa cái nhà nhỏ này như vậy. Bữa mua sửa cái nhà nữa có kinh nghiệm đó. Quá trời, từng hạng mục luôn, từng cái cửa, từng cái gỗ, cái gì cũng phải điêu, cái gì cũng phải nói chuyện mệt mỏi vô cùng. Mà người ta còn lừa mình, tại thấy mình thứ nhất là đi cô là con gái nè, là không biết gì về xây dựng nè. Thứ hai là thấy mình người nước ngoài nữa, họ coi thường và họ bắt nạt mình lum hết. Xong rồi á, nói chung là mệt mỏi vô cùng. Xong rồi đợt này á, giống như là sửa cái nhà nhỏ để lấy kinh nghiệm, làm cái nhà to thấy nó đỡ phục hơn cái nhà nhỏ quá trời luôn. Mà đúng là học được rất là nhiều cái mới ha. Thì từng bước, cái gì cũng phải học thôi. Thì nếu mà có cái gì hay thì cô sẽ chia sẻ với quý vị trong quá trình làm chùa. Mục tiêu là làm chùa lúc trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm đều phải thoải mái thảnh thơi, chứ không có quá khùng. Cái là nhà nhỏ này đã làm cho sư cô quá là lên bờ xuống vực rồi. Giờ mình thấy làm vậy rất là kiểu bị tổn thương bản thân á, tự mình làm tổn thương bản thân á. Mình mang nói tiếng là mang đại nguyện vậy, nhưng mà khi mà định chuyện mình không có đủ cái khả năng để chuyển hóa cảm xúc á, cho nên là nó rất là bi kịch cho cô luôn. Thật sự là muốn trầm cảm, muốn tự tử, thậm chí có những giai đoạn mà muốn dẹp hết, không muốn làm gì nữa luôn. Thì lúc đó thấy là tôi rất là dở, mà mình cũng cách làm mình rất là ngu luôn. Thì bây giờ cô nghĩ là cái việc làm chùa lớn, chùa nhỏ, làm công trình bé, công trình to gì không quan trọng, mà quan trọng là mình làm chủ cảm xúc trong mỗi cái giai đoạn, thì lúc đó nó mới hay đó. Như mình làm ở đây nè, cũng có người nói ra nó vô, người khen cũng có, người chê cũng có. Có hòa thượng thương thì cũng khuyến khích lệ. Có hòa thượng chưa có thông cảm thì cũng nói là sao con không xây nhà gỗ truyền thống như Hàn Quốc, mấy cái chùa Hàn, trời ơi. Dạ kính thưa quý hòa thượng luôn, nói thì dễ chứ làm thì khó quý vị. Mấy cái nhà gỗ truyền thống mà như mấy cái chùa Hàn mà sư cô hay đi hướng dẫn cho quý vị đó, cái nhà chút xíu thôi, chừng 200-300 mét vuông thôi là chắc phải mấy triệu đô, có khi cả chục triệu đô. Tại vì là mấy cái nghệ thuật đó nó rất là cầu kỳ, gỗ rồi đàn xong vẽ các kiểu. Thì người ta muốn tốt cho mình thì người ta nói vậy thôi, nhưng mà thực tế là đâu có ai cho mình tiền để làm chùa, đúng không? Nên là mình tự cân nhắc được cái năng lực, cái khả năng về tài chính, về tài lực của mình tới đâu thì mình sẽ có cái quyết định phù hợp với cho mình. Cho nên là cũng có người chê, cũng có người khen, cũng có người nói này nói nọ, nhưng mà sư cô giờ quyết định rồi, mình không phải nghe lời người này nói thì mình vui, nghe lời người kia nói thì mình buồn nữa, mà mình phải chọn cái phương án nào tối ưu trong cái năng lực của mình, năng lực của bản thân mình, năng lực của đạo tràng mình, và kể cả cái tài chính của mình, đúng không? Chứ mình cứ ôm đồn so sánh cái này với cái kia, muốn của mình phải giống với người nọ hoặc hơn với người nọ, làm như vậy là rất là khổ cho bản thân. Cho nên hôm nay trong một cái bữa, ôi trời ơi, tự nhiên ta nói một cái chánh điện mà nó tào lao quá trời ơi, bà sư cô được cái chiên và lan man đó quý vị. Tóm lại là em chỉ thấy là đó, nó tuy không phải là cái vấn đề gì đó nó hoàn hảo lắm, nhưng mà nó quan trọng là mình biết hài lòng, mình biết bằng lòng, và mình biết đó là cái phương án tối ưu nhất mình có thể chọn trong thời điểm này, thì mình sẽ vui vẻ và hoan hỷ thôi trước mọi khen chê của cuộc đời. Hy vọng là quý vị luôn đồng hành tin tưởng cùng với đạo tràng. Còn những vận nhà vị nào mà chưa thấy hữu duyên với sư cô, không có đủ niềm tin thì không sao hết trơn, tại vì mình có chỉ cần có niềm tin với Tam Bảo là đủ rồi, đúng không? Trong đó Phật Bảo, Pháp Bảo, Tam Bảo, nơi nào có Tam Bảo nơi đó mình đặt niềm tin là ổn rồi, đâu nhất định phải đặt niềm tin ở nơi này không. Cho nên sư cô rất là hoan hỷ với tất cả mọi sự khen chê và đóng góp ủng hộ cũng như là chỉ trích của quý vị luôn. Nam mô Đức Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you.